Xin được kính chào những thính giả thân yêu. Ngày hôm nay Tiến Quân sẽ tiếp tục kể cho quý vị và các bạn nghe tập 4 của tác phẩm Nghiệp Chướng do tác giả Trường Lê sáng tác. Và ngay sau đây câu chuyện xin được phép bắt đầu. Chương 21: Món nợ từ đời trước. Từ trên xà nhà, một con rắn màu vàng đang quấn quanh thanh gỗ ngước cái đầu về phía ông Hải nhìn chăm chăm. Lần đầu tiên trong đời, ông Hải nhìn thấy con rắn kỳ lạ như vậy. Hơn nữa màu sắc của nó cũng không hề bình thường. Ông Hải chỉ sợ con rắn sẽ lao từ trên xuống cắn mình. Lùi được ra phía sau, ông Hải chạy thục mạng vào trong buồng bế con ra phía sau vườn gọi thầy Lã. Thầy ơi, cứu con với, trong nhà có con rắn nhìn sợ lắm. Thầy Lã đang đứng cạnh miệng giếng, thầy tiếng nói có phần sợ hãi của gia chủ, ông quay lại trấn an. Đừng có vội hoảng, thế trong nhà xảy ra chuyện gì, rắn ở đâu? Ông Hải vừa thở vừa nói. Một con rắn vàng, nó đang bò trên xà nhà thầy ạ, to lắm. Thầy Lã đưa tay bấm độn rồi cười phá lên. Còn đứng ở đấy à? Mau vào nhà lạy tạ tổ tiên nhanh lên. Các cụ hiền linh là muốn giúp đỡ nhà anh đấy. Đi mau vào. Vào đến gian ngoài, ông Hải đi từ từ khép nép phía sau thầy Lã, chỉ lên thanh xà rồi nói khẽ. Trên kia thấy thầy ạ. Thầy Lã hướng mặt nhìn lên thanh xà nhưng không còn thấy gì cả. Thầy Lã gật đầu giải thích. Nếu như đúng có con rắn vàng nó bò vào nhà thì chỉ cần nay mai thôi là có tin vui về tiền bạc. Mau cảm tạ tổ tiên đi. Hai anh chị đang có chuyện suy nghĩ khó nói phải không? Thầy Hải thắp nhang khấn lại ra tiên xong khẽ gãi đầu. Dạ, có giấu thì thầy cũng biết. Đúng là mới ban nãy vợ chồng con còn đang suy nghĩ, không biết lấy tiền đâu để lo liệu mọi việc. Thầy Lã lắc đầu trả lời. Dạ là vậy. Tưởng chuyện gì chứ chuyện này ta tính sẽ lo cho nhà anh chị rồi. Chẳng phải sau đó ta sẽ lấy công hay sao? Nhưng này thì có lẽ không cần ta giúp nữa. Anh chị thật đúng là có phước có phần. Ngồi đợi tin vui đến đi, quẻ này chắc chắn không sai đâu. Ông Hải lấy làm lạ lắm. Nhưng có thể biết đâu vợ ông lại đi vay được tiền của ai nấy thì sao? Vừa nãy ông Hải nghe thầy Lã nói còn tưởng là các cụ nhà mình có chôn của ở đâu. Nhưng hóa ra không phải. Nghĩ mãi ngoài việc vay được tiền ra thì ông Hải không luận được lý do nào khác. Một lát sau thấy bà Hoài đi chợ về, tay xách một cái chân rào khá là to. Ông Hải chạy vội ra đỡ cho vợ. Ông hỏi thầm. Này, có phải bà đi vay được ai tiền rồi không? Bà Hoài ngớ người ra. Ông đúng là kéo tưởng tượng. Ông nghĩ xem tôi vay được của ai số tiền lớn như vậy. Tôi là phận làm dâu ở cái làng này. Ai người ta cho vay? Cỡ như ông có khi muốn vay còn không được ấy chứ. Ông Hải gãi đầu gãi tai thấy vợ nói cũng đúng. Chuyện vay mượn ở cái thời điểm này là vô cùng khó khăn. Nhưng do ban nãy thầy Lã nói con rắn vàng bò vào nhà là báo hiệu điềm lành về tiền bạc. Chẳng lẽ ông thầy nói sai? Đang suy nghĩ thì ông Hải bị vợ gọi. Này, mà đã hái rau cho tôi chưa đấy? Ông Hải lúc này mới nhớ ra là mình chưa làm gì cả. Mải mê nghĩ chuyện con rắn khiến ông quên béng mất. Bà Hoài lắc đầu. Thôi, ông đi thui cái chân giò. Rau cỏ để đấy cho tôi. Mà thầy ở trong nhà tiện nhờ thầy để ý thằng bé đấy nhá. Chứ có làm sao như hôm qua chắc tôi không sống nổi nữa đâu. Ông Hải xách cái chân giò đem đi thui. Nhưng trong đầu vẫn không hiểu lời tiên đoán của thầy Lã liệu có đúng hay không. Ra sau vườn bốc ít rơm để thui. Đi qua cái gò đất mới nổi lên giữa vườn. Hôm qua thầy Lã nói có khi nào gò đất nứt ra sẽ tiến hành xây miếu. Trên đời đúng là có nhiều chuyện kỳ lạ. Một buổi sáng thức dậy con gà đột nhiên như có ai đuổi nhảy xuống giếng nước. Chủ nhà xuống mò xác con gà thì không thấy, mà thứ mò được lại là vàng. Qua bao nhiêu chuyện kinh dị, chẳng hiểu sao đất vườn ngày thường bằng phẳng tự nhiên hôm qua nổi lên một cái ụ đất kỳ lạ. Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên ông Hải lạnh nổi da gà khi đi qua cây bưởi. Rõ ràng vừa có ai đó khẽ chạm vào tóc ông, nhưng quay lại ngước lên thì không thấy gì. Cứ quay lưng đi thì cây bưởi lại khẽ rì rào cành lá. Sợ quá ông Hải ôm bó rơm chạy luôn vào trong bếp. Buổi sáng trôi qua không có chuyện gì xảy ra cả. Qua mấy ngày thì trưa nay ăn bữa cơm này mới thấy thoải mái nhất. bà Hoài tâm lý còn mua cả rượu để chồng và thầy ngồi nhắm. Ông Hải kính cẩn rót một ly mời thầy. Thầy Lã thấy mấy ngày qua hai vợ chồng gia chủ tiếp đãi ông cũng không tệ. Tuy khó khăn về tiền bạc nhưng cơm nước lúc nào cũng đầy đủ. Ăn cơm xong ông Hải pha trà cho thầy. Lúc đó đã là 11 giờ trưa. Vừa rót trà ra chén mời thầy thì thầy Lã nói. Tới rồi đấy. Ông Hải ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bên ngoài cổng có tiếng chó sủa inh ỏi. Ngó đầu ra ông Hải thấy có một người bà cụ đi cùng một người đàn ông trạc tuổi ăn mặc trang trọng. Có lẽ họ là hai mẹ con. Nhìn bà cụ ông Hải không thấy quen. Người đàn ông đi cùng đứng ngoài cổng gọi vào bên trong khi thấy ông Hải đang đi ra. Chào anh cho tôi hỏi đây có phải nhà của ông Khắc không ạ? Ông Hải vội đi ra nói. Vâng, đúng rồi, nhưng anh hỏi bố tôi có chuyện gì không? Ông cụ cũng mất đã mấy năm nay rồi. Quay sang ông Hải nhìn thầy Lã mỉm cười gật đầu. Đừng lo, đây là người đem tiền đến cho nhà anh đấy, cứ mở cổng cho họ vào. Ông Hải vội chạy ra cổng, bà cụ được người đàn ông kia đỡ bước vào bên trong. Nhìn ông Hải, bà cụ móm mém nói. Cháu là con của ông Khắc phải không? Ông Hải đáp. Dạ vâng, bác là... À thôi, bác mời bác vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi rồi nói chuyện. Nghe giọng hai người cháu đoán, hai người có vẻ là từ miền Trung ra phải không ạ? Bước vào bên trong, nhìn thấy trên ban thờ có đặt ảnh của ông Khắc. Bà cụ cố tiến lại nhanh hơn rồi bật khóc. Thầy Lã cũng đã đứng lên từ trước. Bà cụ run run đôi bàn tay nói với ông Hải. Con cho bác thắp cho bố con nén nhang. Ông Hải vâng dạ rồi châm nhang cho bà cụ. Đứng trước ban thờ bà cụ chắp tay cúi lại di ảnh của ông Khắc. Sau đó được người đàn ông đi cùng đỡ ngồi xuống ghế. Nhìn thầy Lã bà cụ hỏi. Còn đây là... Ông Hải giới thiệu luôn. Dạ đây là ông bác họ đằng mẹ cháu. Còn kia là vợ cháu và con trai. Thế cháu mạn phép xin hỏi bác là người quen của bố cháu hay như thế nào ạ? Có lẽ sau một chặng đường dài bà cụ cũng đã mệt. Bà cụ uống cốc nước mà bà Hoài vừa rót. Người đàn ông đi cùng lúc này đáp. À, mẹ con tôi xin được chào cả nhà. Có hơi đường đột nhưng cả nhà cho tôi thưa chút chuyện. Đây là mẹ tôi. Chẳng là trước kia gia đình chúng tôi được bác Khắc giúp đỡ một số tiền lớn. Ngày đó thì tôi vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Nhà cũng nghèo nên bao nhiêu năm qua không có tiền gửi lại cho bác Khắc. Hôm nay tôi đưa mẹ tìm đến đây, trước là để thăm gia đình, sau là gửi lại gia đình số tiền mà gia đình chúng tôi đã mượn bác, thì mong mọi người nhận cho họ ạ. Bà Hoài nhìn chồng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, bà cụ thấy mọi người trong nhà vẫn còn ngơ ngác, bà nói thêm. Chuyện này là từ thời ông Khắc còn trẻ, kể ra thì dài dòng lắm, nhưng đúng là ngày ấy, nếu không có số tiền ông Khắc cho mượn ý, thì mẹ con tôi giờ chắc cũng chẳng có ngồi đây được. Tôi cũng tìm mọi cách để mong muốn trả lại tiền cho ông ấy, nhưng hơn 20 năm nay chẳng có tin tức gì. Tự nhiên mấy hôm trước tôi lại nằm mơ quay lại cái thời còn trẻ, mà còn đúng cái ngày ông Khắc cho tôi mượn tiền chứ. Nhưng trong giấc mơ thứ ông ấy đưa cho tôi không phải là tiền, mà là tờ giấy ghi địa chỉ ngôi nhà này. Thế nên tôi phải đánh điện cho con trai về bảo thu xếp đưa mẹ đến đúng nơi mà nằm mơ thấy. Con tôi nó không tin mấy chuyện mộng mị. Thế nhưng đến được đây thì đúng là ông Khắc báo mộng thật rồi. Quay sang bà cũng nói với người con trai. Ngày ấy bố con bị tai nạn, mẹ thì mới mang thai mày được 2 tháng. Nhà không có còn hạt gạo nào để ăn. Rồi còn chị mày lúc đó mới được 2 tuổi, nghèo nhóc lắm. May ông trời thương gặp được ông Khắc, chính bác Khắc đưa bố mày đến thầy lang rồi cho tiền thuốc men, cho cả tiền để trang trải. Ngày ấy nhà ta có được số tiền như vậy là quý lắm, thế nên mẹ mới đẻ được ra mày. Không thì cả nhà ta giờ có khi chết cả rồi. Nhìn người đàn ông con trai bà cụ ăn mặc lịch sự giống như một vị quan Tây, nên ban đầu ông Hải có chút lưỡng lự. Nghe xong câu chuyện ông Hải đã hiểu ra phần nào. Người đàn ông kia lấy một cái túi nhỏ để lên bàn, ông ta nói. Nói như lời mẹ tôi thì công ơn bác Khắc vô cùng lớn. Nay tôi xin được gửi lại gia đình một chút lòng thành, trước là cho mẹ tôi thấy nhẹ nhõm, sau là để hương khói cho bác khắc, mong dần nhận lấy cho. Nhìn đồng hồ, người đàn ông nói với mẹ, có lẽ mẹ con mình cũng về thôi không muộn, sớm mai con còn có việc với các quan Tây. Ông Hải vẫn còn đang bất ngờ trước sự việc diễn ra quá nhanh chóng. Thầy Lã gật đầu ra hiệu cho ông Hải tiễn mẹ con họ về. Quay trở vào bên trong, ông Hải với bà Hoài ngồi nhìn nhau mừng thầm. Họ khẽ mở cái túi đỏ mà ban nãy người đàn ông kia để lại ra. Cả hai vui sướng khi mà bên trong cái túi đó toàn là những tờ giấy bạc mệnh giá 100 đồng. Ông Hải nhìn thầy Lã mừng quính. Thầy ơi, thầy đúng là dự đoán như thần ý. Thầy Lã vuốt râu cười lớn. Anh chị cần phải cảm ơn ông nhà mới đúng. Chúc mừng. Lòng mạch mới nổi lên đã đem lại may mắn. Đợi đến khi gò đất nứt ra, e là còn phát hơn nữa rất nhiều. Sau này có tiền của, nhớ sống như cách mà người đi trước đã làm để phúc phần cho con cháu, nghe chưa? Vợ chồng bà Hoài chắp tay lại tổ tiên, rồi cúi đầu trước thầy Lã. Chúng con xin nghe lời thầy dạy ạ. Chương 22. Gò đất trong vườn. Có được một số tiền đủ để trang trải công việc, ông Hải ngay lập tức đi tìm thợ, mua vật liệu để chuẩn bị xây miếu. Dưới sự chỉ bảo của thầy Lã thì tất cả mọi thứ diễn ra rất chu toàn. Người dân xung quanh không khỏi ngạc nhiên khi mà trong lúc khó khăn thế này mà ông Hải lại đi xây miếu thờ phụng. Tuy nhiên cũng nhờ cái mồm đưa chuyện của bà Tầm, thành ra người dân xung quanh ai nghe xong cũng cho điều đó là hợp lý. Cái giếng nước bỗng dưng chuyển màu đen báo hiệu điểm xấu, tai ương sắp ập đến với gia đình bà Hoài. Hàng xóm ngán ngẩm lắc đầu. Làng này ngày xưa cũng đã có gia đình tán gia bại sản chỉ vì cái nước giếng đổi màu đen đấy. Nhà Hải Hoài mà không cẩn thận cũng lại thế cho mà xem. Người khác lại nói. Đấy thì thế nên là mới vội vàng đi mua đồ vì dựng miếu mả gì để cúng kiếng kia kìa. Chẳng biết có được không á. Chứ kỳ này bao nhiêu tiền của đi toàn hết. Mà chắc gì đã toàn mạng. Nhớ vợ chồng bà Toan không? Chết chìm dưới giếng mấy ngày sau mới nổi lên đấy. Từ đó những màu sắc huyền bí đáng sợ đến rợn người được truyền miệng qua câu chuyện cái giếng ngày càng được đẩy lên cao hơn. Nào là giếng nước ấy ngày xưa có người chết đuối. Rồi nào là đất đó bị ma quỷ ám nên đã đến lúc mặt vạn. Ác mồm hơn, người ta còn đồn khi đào giếng có người bị chết mà nhà ông Hải đưa xác lên rồi phi tang trong vườn, nên bây giờ hồn ma người đó về báo oán. Dù rất tức giận nhưng thầy Lã luôn khuyên nhủ hai vợ chồng bà Hoài phải nhẫn nhịn, kẻo học miệng lớn. Đời người sợ nhất là lời đàm tiếu của thiên hạ, nhưng nếu biết cách không quan tâm thì nó tự biến mất. Chớ nghĩ ngợi nhiều, hãy cứ coi như đây là một sự giúp đỡ để không ai dám bén mảng đến đây. Quả đúng như lời thầy Lã nói, những chuyện ma quỷ quanh cái giếng nhà ông Hải càng được thêu dệt thì người dân lại càng sợ hãi hơn. Những ngày sau đó chẳng ai sang nhà ông Hải xin nước về dùng cả. Thầy Lã vẫn đang theo dõi từng ngày cái gò đất kỳ lạ kia. Đã 2 ngày trôi qua, hình như cứ qua 1 ngày chỗ đất đó lại cao hơn một chút. Cái ụ tròn to hơn, như thể đất đang được nở ra. Sang đến ngày thứ 3, cũng là trong đêm ngày thứ 2, thầy Lã thắp đèn dầu đi ra sau vườn. Sờ tay vào ụ đất, thầy Lã im lặng một hồi rồi bước vào bên trong nhà. Ông Hải tất nhiên cũng không hề ngủ. Mấy ngày nay thầy Lã còn thức là ông Hải cũng thức để hầu thầy. Thấy thầy Lã bước từ sân sau, ông Hải nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Ông mới hỏi, thầy ơi, sao rồi hả thầy? Thầy Lã chép miệng vài cái rồi đáp, sắp rồi, đất ấm lắm. Ta nghĩ chỉ trong rạng sáng ngày mai, quá lắm đến trưa mai đất sẽ nứt ra. Nếu như vậy may mắn mà đất nứt vào giờ thiên quý, thiên ất quý nhân ấy, tức là từ 5 giờ tới 7 giờ sáng thì sẽ là đại cát. Hoặc vào giờ bát lộc, từ 11 giờ tới 13 giờ ấy, thì cũng được xem như là may mắn. Ngay khi mà đất nứt ra thì phải đưa ngay cái hũ đó xuống, sau đó tiến hành xây miếu. Xây miếu xong thì hút nước ở dưới giếng lên. Nhắc tới cái hũ, hôm trước ông Hải có đi cùng với thầy Lã vào bên trong hầm. Đến nơi giếng nước ngọt, đứng trước cái giếng, ông Hải không khỏi bàng hoàng khi nhận ra miệng giếng đã biến thành hình bát giác. Xung quanh miệng giếng được thầy Lã trang rất nhiều dây đỏ có gắn những lá bùa, rất rất nhiều. Nhưng ông Hải còn kinh sợ hơn khi mà thầy Lã còn đứng trước giếng lẩm nhẩm đọc những câu chú vô cùng khó hiểu. thì dưới mặt nước nổi lên một cái hũ sứ màu trắng. Như lần trước, thầy Lã bảo ông Hải lấy cho từ những bát hương đem theo. Sau khi vớt cái hũ lên, ông Hải được lệnh bỏ cho vào bên trong, đồng thời dùng máu của chính mình điểm chỉ lên lá bùa mà thầy Lã đã chuẩn bị trước đó. Tất cả được cho vào cái hũ. Lúc mở hũ ra, bên trong hũ ông Hải nhìn thấy hình như là xương cốt của con người. Nhìn trận đồ với những lá bùa răng chẳng chịt nơi cái giếng, ông Hải đã hiểu ra vì sao mà thầy Lã từ trong hầm trở ra lại mệt mỏi đến kiệt sức như vậy. Ông Hải vừa ôm cái hũ ra ngoài thì bên trong hầm, những lá bùa cũng tự động cháy rụi. Cái hũ mà thầy Lã nói chính là cái hũ sứ màu trắng. Vốn tò mò nên ông Hải bèn hỏi: Dạ lạy thầy, con thắc mắc là đã hai hôm đó là trong cái hũ đó đựng cốt của ai vậy à thầy? Thầy Lã khẽ nói: Đó là cốt của thần giữ của, cốt của trinh nữ sau khi chết bị thầy bùa cho vào hũ yểm, rồi lại chôn dưới bia đá đen. Phải rất tốn công tốn sức ta mới tìm được nó đấy. Đó chính là phần quan trọng nhất. Do vậy ta mới nói nếu tìm được bia đá đen thì mọi chuyện sẽ thành. Lý do mà khi quay trở ra ta lại mất hết pháp lực, đó là lúc trong hầm ta phải thanh tẩy xương cốt của thần. Chắc anh cũng nhìn thấy cốt trong đó có màu trắng rồi hả? Lúc tìm được cốt thì nó có màu đen. Còn tại sao phải chôn hũ cốt ngay dưới gò đất chắc anh cũng hiểu. Chôn cốt của thần Long Mạch sẽ giúp nhà anh vượng phát hơn. Tuy nhiên sau này cho đến đời sau, anh phải dặn con cháu chú ý đến địa thế nơi này. Mọi chuyện muốn thay đổi thì phải xem xét thật kỹ lưỡng. Ông Hải kính cẩn nghe lời. Cả đêm hôm ấy cho tới tận sáng, ông Hải không dám ngủ. Ánh đèn dầu le lói sau vườn chỗ gò đất, ông Hải túc trực ở đó để đợi điều kỳ lạ sắp xảy ra. Trời đêm khá lạnh. Qua 12 giờ đêm, cái cảm giác rờn rợn bắt đầu xuất hiện. Xung quanh tối om, chỉ có mỗi ánh sáng yếu ớt phát ra từ cây đèn dầu. Sợ đến đau cả tim, mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi vào miệng hầm, tạo ra những âm thanh như ai đó đang khóc. Ai đấy? Ông Hải bất chợt quay lại không dám hét to, bởi lại một lần nữa như có ai vừa khẽ sờ vào đầu ông. Nhưng đằng sau chỉ là mấy cây bưởi quen thuộc. Sợ đến run cả người, nhưng vì nhìn vào trong bóng, thấy thầy Lã vẫn đang ngồi dưới ánh đèn dầu. Bóng của thầy đổ vào bức tường phần nào khiến ông Hải thấy yên tâm. Nhưng bất chợt ông Hải nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra từ bên trong nhà. Ông Hải khẽ lẩm bẩm: Thằng nhóc lại quấy rồi, không biết có kinh động đến thầy không đây. Tiếng khóc vẫn chưa dừng lại. Ông Hải định đi vào trong xem con ra sao, nhưng do thầy Lã đã dặn chỉ trong đêm nay đến ngày mai thì gò đất sẽ nứt. Sợ bỏ vào trong chẳng may lại bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nên ông Hải vẫn cố ngồi lại. Cái võng đã được ông Hải mắc ở hai cái cây ngay phía sau lưng để dự phòng, để lỡ có mỏi còn có chỗ nằm, chứ không thể ngồi mãi thế này sao mà chịu nổi. Càng lúc thằng bé càng khóc to hơn. Ông Hải tặc lưỡi bấm bụng chạy vào xem con làm sao, tiện mắng luôn cho bà Hoài, không hiểu dỗ con kiểu gì để nó khóc mãi thế. Vừa đi vào trong ông Hải vừa lầu bầu: Đêm hôm rồi còn khóc, mà được cả cái con mẹ mày nữa, không biết chăm con à? Cứ để nó khóc to thế sao mà thầy tập trung làm việc được. Bước vào trong buồng, ông Hải thấy trong nhà im ắng chẳng có tiếng khóc nào. Soi đèn dầu vào cạnh màn thì ông Hải thấy cả vợ lẫn con đang ôm nhau ngủ ngon lành. Gian ngoài thầy Lã vẫn đang ngồi đó soi đèn đọc một quyển sách toàn chữ Nho. Ông Hải không dám làm phiền thầy nên không hỏi, và lại nghĩ bụng chắc vợ mới dỗ được con nên nó ngừng khóc. Nhớ lại nhiệm vụ đang canh chừng gò đất, ông Hải lại cầm đèn dầu đi ra sau vườn. Không khí trong nhà ấm áp bao nhiêu thì bước ra đến vườn sau lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Cái lạnh của trời đêm mùa thu đã lạnh rồi, nhưng cái cảm giác gai góc rờn rợn bởi cây cối im lìm, đôi chút khẽ rung rinh cành lá, hay những thứ vô tri như cái chum đựng nước đống rơm ở góc vườn. Chẳng hiểu sao lúc này những thứ đó cứ lập lờ trong ánh đèn dầu yếu ớt phát ra, khiến chúng như đang thay đổi hình dạng thành những thứ quỷ quái không thể nhìn rõ. Lại là tiếng khóc của trẻ con, nhưng khác với lần trước, lần này nó phát ra ngay phía đằng sau lưng ông Hải. Không chỉ có thế, ông Hải còn nghe rõ như có người đang hát ngay sát tai ông, với những lời hát du lạnh băng, âm u đến rờn rợn. Ngà ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Ngà ơi. Ông Hải muốn hét lên, nhưng ông không thể hét được. Cổ họng ông cứng đơ. Tiếng trẻ con khóc, tiếng hát du đang phát ra ngay sau lưng ông, nơi mà ông mắc cái võng để ngả lưng. Chân tay sợ đến bùn rộn không nhúc nhích được. Ông Hải chẳng biết phải làm thế nào khi mà tiếng dây võng bắt đầu vang lên, kéo kẹt, cọt kẹt. Thêm vào đó, trong ánh đèn dầu in xuống mặt đất phản chiếu cái bóng ở phía sau là hình một phụ nữ tóc dài đang bế con đung đưa theo chiều võng. Tiếng cười đó cứ vọng ra trong bóng tối nơi giữa khu vườn. Một bàn tay vừa đặt lên vai ông Hải khiến ông ngồi bệt ra đất. Mồ hôi mồ kê toát ra rũ rượi. Tha cho tôi xin cô. Đáp lại ông Hải là một giọng nói. Đừng sợ, tôi đây mà, thầy Lã đây. Chương 23, linh cảm xấu. Nghe thấy đúng giọng thầy Lã, ông Hải mới từ từ quay đầu lại đằng sau, nhưng không dám ngước lên nhìn, mà ông Hải nhìn bàn tay đang đặt lên trên vai mình. Nó đúng là tay của con người. Thầy Lã mới nói tiếp. Đừng sợ, sau khi làm xong mọi nghi lễ thì ma quỷ nơi này nó sẽ không còn quấy phá nữa. Khi nãy ở trong nhà ta có linh cảm không lành, hóa ra ở đây anh đang bị ma trêu. Ông Hải ú ớ run rẩy đáp. Thầy ơi, con sợ quá thầy ạ, thầy ở đây canh với con được không? Thầy Lã gật đầu. Ông lộn cái võng lại rồi rũ rũ, mặc dù trên võng chẳng có gì. Thầy Lã nằm xuống võng, vắt chân lên trên rồi hỏi ông Hải. Anh Hải này, ngày mai anh có thể cho ta xem qua một chút gia phả về dòng họ của anh được không? Ông Hải hơi lưỡng lự, bởi vì riêng chuyện này, ngày bố anh còn sống, ông cũng đã dặn dò hai cậu con trai rất kỹ. Thứ nhất là chuyện nếu như ông chết phải chôn ông ở mảnh đất nơi các cụ nằm ngoài nghĩa địa. Thứ hai là gia phả của dòng họ không được cho người ngoài xem. Ngày đó thì anh trai ông Hải vẫn còn sống, nên mọi trách nhiệm được đặt lên vai của người anh trai của ông Hải. Nhưng số trời đã định, cuối cùng người lo nhang khói cho gia tộc lại là ông Hải. Khi ấy hai anh em ông Hải có thắc mắc nhưng chỉ được bố trả lời. Ta cũng không rõ tại sao, nhưng từ đời các cụ cho đến ông nội đều dặn dò như vậy. Chắc các cụ có ẩn ý riêng, đời sau chúng ta cứ thế làm theo là được. Bây giờ ông thầy Lã lại ngỏ ý muốn xem gia phả dòng tộc nhà ông. Điều này khiến ông Hải hơi đắn đo. Thấy ông Hải suy nghĩ chưa trả lời, thầy Lã nói tiếp. Có vấn đề gì sao? Ta cần xem gia phả để mà còn biết đường sắp xếp mọi chuyện. Ông Hải thầm nghĩ, mấy ngày hôm nay thầy Lã cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều. Chuyện trong nhà có thầy Lã đều suôn sẻ thuận lợi. Ông Hải quyết định. Dạ vâng, để mai con lấy gia phả đưa cho thầy xem. Thầy Lã mỉm cười gật đầu. Màn đêm cứ thế trôi qua chậm rãi. Thầy Lã cũng giải thích cho ông Hải những chuyện kỳ bí xảy ra trong mấy ngày qua. Khi mà ông Hải đang chăm chú nghe như quấn vào những điều thầy Lã nói, thì từ phía gò đất bỗng phát ra một tiếng động nhẹ. Thầy Lã ngay lập tức bật khỏi chiếc võng, ông hét lớn. Nứt rồi, nhanh lên, lại đây mà xem. Ông Hải cuống cuồng bò lại gần gò đất. Sau những tiếng động đó thì mặt đất gần như đang nứt dần ra. Kỳ lạ thay, cứ chỗ nào bị nứt thì vết nứt đó lại khẽ lóe lên một thứ ánh sáng màu vàng rồi vụt tắt ngay sau đó. Thầy Lã ra hiệu cho ông Hải hũ sứ lại, nín thở chứng kiến cảnh tượng có một không hai, lần đầu tiên được nhìn thấy trong đời. Ông Hải không dám thở mạnh. Chóp gò đất đang ngày càng nứt rộng ra hơn, cho đến khi trên đỉnh gò tạo thành một cái hố nhỏ. Thầy Lã nói lớn. Ngay bây giờ chính tay anh phải đưa cái hũ đó xuống, làm nhanh lên. Ông Hải lập tức đặt cái hũ sứ trắng vào trong hố trên đỉnh gò. Cây cối trong vườn lúc này bắt đầu rung động. Gió từ đâu thổi đến, ông Hải cảm thấy mặt đất đang khẽ rung chuyển. Sau khi cái hũ được đặt vào trong gò thì cả thầy và ông Hải đều đứng im một chỗ nhìn cái gò đang từ từ sụp xuống. Chỉ một lát sau, khi cái gò đất ấy nhô lên cao được một lúc thì lại trở lại bằng phẳng, như chỗ đó đất chưa từng nở ra vậy. Cái hũ sứ mà ông Hải đặt vào hố trên chóp gò cũng đã bị chôn vùi. Gió ngừng thổi, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Thầy Lã nói, vậy là xong rồi, sáng ngày mai có thể gọi thợ đến xây miếu rồi. Còn xây như thế nào ta nói sao, không ngờ lại lứt ra vào giờ này. Nhìn mặt thầy Lã có vẻ không được hài lòng, ông Hải vội hỏi, sao vậy thầy, không phải giờ tốt, giờ xấu hả thầy? Thầy Lã ngước lên bầu trời đêm nhìn những chòm sao, một lúc ông mới trả lời. Mới là 3 giờ 30 phút sáng, giờ thiên quan quý nhân. Thông thường nếu tương khắc sẽ là hung, nhưng vẫn còn may đấy, là quan tính tàng ẩn trong chi nên chủ yếu là quý hiển. Xét về mặt nào đó thì mọi chuyện vẫn có thể hóa hung thành cát. Đáng tiếc nếu như chỉ cần thêm độ khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa thì rơi vào quý nhân đăng thiên môn là giờ đại cát trong ngày rồi. Nhưng mà thôi, ý trời khó cưỡng, cả do số mệnh. Nhà anh cũng đừng có lấy làm buồn, bởi dẫu sao nhà anh lấy được của thì vẫn phúc. Lý do mà ta bảo anh canh chừng long mạch chính là vì khi long mạch mở ra, không tận dụng thời cơ chôn cỗ cái hũ cốt xuống thì sẽ mất cơ hội. Nhưng việc quan trọng nhất giờ đây đã hoàn thành rồi, thôi đi nghỉ ngơi đi. Tuy nghe không hiểu rõ hết được câu chữ trong lời nói của thầy Lã, nhưng ông Hải cũng phần nào biết được rằng long mạch mở ra không phải vào giờ tốt nhất. Tuy nhiên theo lời thầy thì mọi chuyện không vấn đề gì. Chui vào trong màn, ông Hải gây tiếng động khiến bà Hoài tỉnh giấc. Mơ màng bà Hoài mới hỏi chồng, sao rồi hả mình? Ông Hải trả lời vợ, ổn rồi mình ạ. Mà lúc nãy mình không ở đó mà nhìn, mặt đất tự nhiên nứt ra còn phát ra ánh sáng màu vàng nữa. Bà Hoài nghe thấy thế tỉnh táo ngay, lập tức bà gặp hỏi chồng, Thật á? Đất nứt ra là thấy vàng luôn á? Thế có nhiều không mình? Ông Hải chép miệng, ôi trời, cái bà này, mặt đất nứt ra nhưng nó chỉ ánh lên màu vàng thôi, sau đó lại sụp xuống, đã thấy vàng đâu mà nhiều với ít. Bà Hoài mới thở dài, thế mà tôi cứ tưởng dưới đất có vàng, thế thầy bảo làm sao? Ông Hải thì thầm, thầy bảo ngày mai gọi thợ đến xây miếu đấy. À mà cái chìa khóa tủ gỗ bà để đâu ấy nhỉ? Bà Hoài trả lời, tôi để ngay dưới gối ông ấy, số tiền còn lại tôi cũng cho vào tủ khóa lại rồi. Mà sao tự nhiên ông hỏi chìa khóa làm cái gì? Ông Hải đáp, à mai tôi lấy ra phả cho thầy Lã xem để còn làm lễ. Mà này tầm đêm tôi lại gặp ma đấy. Ban đầu nghe tiếng trẻ con khóc lại cứ nghĩ thằng cu con nhà mình. Đi vào trong nhà thấy mình ôm con ngủ, tôi ai dè ra đến vườn nơi gò đất ý, thì suýt chết chút nữa mà đứng tim mà chết đấy mình ạ. Bà Hoài im lặng một lúc rồi nói, nhưng tôi nhớ mình dặn ra vả nhà mình không được cho ai xem cơ mà. Đưa cho thầy liệu có làm sao không? Mà này, có điều này tôi thấy lo lo đấy. Lại gần đây tôi nói thầm cho mà xem. Ông Hải ghé tay sát lại, bà Hoài khẽ nói, này, mình có thấy bắt đầu từ hôm thầy Lã đến đây, chuyện ma quỷ xảy ra ngày càng nhiều không? Biết là thầy đang giúp mình đấy, mà sao linh tính tôi cứ thấy lo lo mình ạ? Ông Hải ngăn vợ lại, thôi đừng có mà nói vớ vẩn, thầy ở ngoài nghe được thì lại phật lòng. Chuyện ma quỷ chẳng phải trước khi thầy đến cũng có rồi sao? Ngủ đi, mai còn nấu cơm cho thợ nữa đấy. Bà Hoài từ lúc tỉnh giấc cứ trằn trọc không thể ngủ được nữa. Gà gáy báo hiệu lúc này cũng đã gần 5 giờ sáng. Điều mà bà Hoài đang lo lắng cũng không phải không có lý, bởi vì thầy Lã quá giỏi, mọi chuyện đều được dự liệu không sai lấy một ly. Bà Hoài cũng là người có đôi chút hiểu biết về những vấn đề tâm linh, mà tính đàn bà đa nghi hay suy diễn. Nghe câu chuyện của thầy Lã kể về những gã thầy địa lý trấn yểm những nơi có linh khí long mạch ra sao, đột nhiên bà Hoài có một ý nghĩa đáng sợ. Nếu như ông ta đã giỏi như vậy và mảnh đất này lại quý đến thế, liệu ông ta có ra tay trấn yểm nó để mưu lợi riêng không? Tiếng hắng giọng của thầy Lã ở gian ngoài khiến cho bà Hoài lập tức dừng suy nghĩ. Không dám nói với chồng, vì bà Hoài biết ông Hải rất tin và nghe theo lời thầy. Cũng phải thôi. Một người từ trước đến nay không có tin vào ma quỷ, chỉ trong vòng có vài ngày đã phải nhìn thấy toàn những thứ ma quái quỷ dị. Tất nhiên những thứ đó đều bị thầy Lã khắc chế, cho nên việc ông Hải tôn sùng thầy Lã là điều tất nhiên. Nằm thêm một lúc nữa thì cả hai vợ chồng đều tỉnh dậy. Ông Hải thì chuẩn bị đi sớm để gọi thợ đến làm. Bà Hoài dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, ông con đợi chồng về thì sẽ đi chợ. Hai vợ chồng cũng khá mệt mỏi bởi mấy hôm nay hầu như đêm nào cũng thức muộn. Nhưng bước ra gian ngoài, cả hai không khỏi sừng sốt khi mà thầy Lã vẫn đang ngồi ở ghế đọc những quyển sách có hình vẽ, ký tự vô cùng khó hiểu. Điều mà họ thấy bàng hoàng không phải là những cuốn sách đó, mà là từ hôm đến đây, cả hai vợ chồng chưa hôm nào thấy thầy Lã ngủ cả. Có chăng chỉ có một hôm thầy trở ra từ trong hầm, nhưng hôm đó cũng không phải là ngủ, mà chỉ vừa nằm một chút, ngay sau đó thầy Lã lại ngồi ngay dậy. Không chỉ thế, cứ qua mỗi đêm sắc mặt của thầy Lã lại tươi tỉnh, da rẻ lại tốt hơn ngày hôm trước. Quả thật chuyện này quá kỳ lạ. Chương 24: Lấy vàng. 7 giờ sáng, những người thợ đã có mặt tại nhà ông Hải. Dưới sự chỉ đạo giám sát từng chút một của thầy Lã, công việc cứ thế diễn ra một cách trôi chảy, làm đến đâu được đến đó. Trong vòng 3 tuần lễ, tất cả công việc đều hoàn thành mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Thời tiết khoảng thời gian đó cũng rất thuận lợi. Miếu xây xong, lúc mà thầy Lã làm lễ ngay giữa khu vườn, thì cả vườn cây lúc đó được ánh nắng mặt trời chiếu sáng, khiến cho ngôi miếu lấp la lấp lánh. Chỉ nhìn thôi mà vợ chồng ông Hải cũng thấy tịnh tâm, sảng khoái lạ thường. 4 góc vườn nơi bờ giếng đều được dựng những cột đá, bên trên là những ban thờ cũng được xây bằng đá. Cũng mất một ngày để làm lễ cúng tế, số tiền mà hai vợ chồng ông Hải đổ vào việc này cũng đã cạn sạch. Bà Hoài có phần sốt ruột, bà nói với chồng: "Này mình ơi, tiền cũng hết rồi đấy, mà cái tiền thuê máy bơm nước để hút nước lên cũng mới trả người ta được một nửa. Lần này mà không thấy của đâu chắc bán đất đi mà trả nợ quá." Ông Hải mới tặc lưỡi: "Bà yên tâm đi, đã lần nào thầy đoán sai đâu, mà ban nãy thầy bảo tôi đêm nay sẽ tiến hành bơm nước từ dưới giếng lên đấy." Bà Hoài hỏi lại: "Sao lại làm vào ban đêm, ban ngày không làm được à? Đêm hôm tiếng máy bơm ầm ầm ầm ầm ấy, hàng xóm người ta chửi cho đấy." Ông Hải mới thở dài: "Bà này hay cãi thế nhỉ, thầy nói sao thì làm như vậy. Thế cho nên là việc của bà bây giờ ấy, đi nói với hàng xóm đi. Nói khéo với họ là nhà mình gặp chuyện liên quan đến đất đai bị động. Mà chuyện tâm linh thì thường phải làm về buổi đêm, chẳng lẽ người ta lại phàn nàn. Mà này, cái quyển gia phả thầy Lã bảo mượn xem để làm lễ, nay làm lễ xong rồi thầy có đưa lại đấy, thì nhớ cất đi cẩn thận đấy. Tôi sợ là sẽ ồn, hay là bà bế con sang hàng xóm xin ngủ nhờ một đêm đi." Bà Hoài mới lắc đầu: "Không, tôi phải ở nhà xem tình hình thế nào chứ, đi là đi thế nào, còn khóc thì dỗ, không thì lấy bông bịt tai nó lại." Ông Hải mới chép miệng: "Ừ thì tùy đấy, đấy là tôi nói vậy." 9 giờ tối, khi mà ngôi nhà xung quanh đã tối om, có lẽ giờ này cũng chẳng còn ai thức, thầy Lã mới nói với ông Hải: "Đến giờ rồi đấy, anh ra khởi động cái máy bơm rồi bắt đầu hút nước giếng lên đi, nước hút lên cứ cho chảy ra vườn ấy." Tiếng máy bơm chạy xình xịch vang lên trong sân sau nhà ông Hải. Bơm được độ đâu tầm một tiếng thì ngoài cổng có người gọi: "Ôi trời ơi, bác Hải ơi, bác Hải." Là giọng của bà Tầm. Chẳng hiểu bà ta sang đây gọi vào cái giờ này vì chuyện gì. Ông Hải đi ra ngoài bởi con chó cũng đang sủa lên ầm ĩ. "Đây, đây, ai đây? Có chuyện gì vậy? Nhà cô Tầm đấy hả? Sao muộn rồi còn gọi toáng cả lên thế?" Bà Tầm cùng chồng đứng ngoài cổng nói vào: "Khiếp quá, nhà bác sáng không bơm, chiều không bơm, lại nhằm đúng lúc chúng em đi ngủ để bơm. Tiếng to thế ngủ làm sao được? Hay là bác để sáng mai hãng bơm?" Ông Hải vội đáp: "Ấy chết, xin lỗi cô chú. Sao tôi bảo vợ tôi sang nhà mấy hàng xóm xin lỗi trước rồi mà. Thầy nói là phải làm vào lúc trời tối nên tôi mới phải phiền đến mọi người. Cô chú thông cảm cho chúng tôi nhé." "Cô Tầm, chẳng phải chính cô cũng nói chuyện tâm linh không xem thường được đấy à? Hàng xóm với nhau chẳng lẽ cô lại muốn tôi giống như nhà ông bà Thoan ở cuối làng ấy hả?" Nghe vậy bà Tầm cũng không còn biết nói làm sao, bà mới đáp: "Cơ mà ổn quá, giờ này đằng nào cũng mất ngủ rồi. Thế nhà bác có cần giúp đỡ gì không, vợ chồng em vào phụ một tay. Trước xin nước nhà bác suốt, giờ thấy nhà bác gặp chuyện không giúp được thì cũng ngại." Ông Hải nghĩ thầm trong bụng: "Tổ cha cái con mồm loa mép dài này, chẳng về chuyện giếng nước nhà tao bị quỷ ám quỷ nguyền là đều từ cái miệng của mày mà ra hay sao? Giờ còn giả bộ mèo khóc chuột. mà thầy Lã đã nói không được cho người lạ vào những lúc thế này. Đó cũng chính là lý do tại sao mà thầy Lã muốn bơm nước lên vào buổi tối, chính là để tránh sự nhòm ngó hiếu kỳ của người làng, làm buổi tối khi mà họ đi ngủ hết sẽ thuận lợi hơn. Ông Hải mới trả lời: Cảm ơn cô chú có lòng như vậy tôi quý lắm, nhưng mà hai vợ chồng nên suy nghĩ kỹ. Cái chuyện này tôi không dám kể với ai, nhưng cô chú là chỗ thân tình nên tôi mới kể. Mà nghe xong hai người đừng có nói lại với ai đấy, không dân ở đây sau này không ai dám đến nhà tôi nữa đâu. Một cách mở đầu khiến cho những kẻ tò mò trên da hóng hớt cảm thấy khó có thể cưỡng lại. Bà ta mắt sáng long lanh, chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Bà ta bám tay vào cổng hỏi ông Hải: Có chuyện gì thế bác Hải? Ông Hải làm mặt nghiêm trọng ghé sát lại phía cổng rồi thì thầm to nhỏ với hai vợ chồng: Chẳng lạ hôm trước xây miếu có một ông thợ đang xây lại ngã vật ra đất rồi bọt mép mà mồm cứ méo chu méo giật lên, mặt trợn ngược lòng trắng, người thì nằm im mà tóc tai lông chân lông tay cứ dựng đứng cả lên. Người sợ quá rúm lại khiêng ông ta đem vào nhà mà bốn người không nhấc nổi một người. Đột nhiên ông ta ngồi bật dậy, lè lưỡi ra xong chỉ vào cái giếng nói: Đền mạng cho ta, đền mạng cho ta. May sao có ông thầy ra tay kịp thời nên mới cứu kịp. Lẽ ra mấy ông thợ sợ ấy, xong rồi bỏ hết không dám làm nữa. Nhưng ăn cơm trưa xong ngủ dậy mấy ông thợ đều mơ một giấc mơ là có người trồi lên từ giếng, nói họ mà không làm xong miếu thì sẽ vật chết từng người một. Thế là chưa ngủ dậy chẳng ai dám xin về nữa. Cả ba đang thậm thụt ngoài cổng bỗng giật nảy mình bởi tiếng con chó sủa vào khoảng không lối đi ra phía sân sau nhà ông Hải. Bà Tầm đứng tim nói với chồng: Thôi, cũng muộn rồi, vợ chồng mình đi về đi cho bác Hải bác con làm việc, đi về mình ơi. Ông Hải cũng giật bắn người nhưng vẫn cố: Ơ này, chưa nghe xong mà đã về à, sao bà giúp tôi cơ mà, này. Bà Tầm đi được mấy bước quay lại đáp: Dạ, thôi, ngày mai nhà em còn đi làm sớm, thôi bọn em về bác nhá. Ông Hải hí hửng cười thầm trong bụng vì đã dọa cho được một con mụ lắm chuyện một phen hết vía. Hơn nữa với cái tính của bà Tầm thì ngày mai câu chuyện ma quỷ dưới giếng vật sùi bọt mép thợ xây miếu sẽ còn được tăng độ kinh dị lên gấp nhiều lần. Ôi giời ơi! Ông Hải thét lên khi mà đằng sau lưng có tiếng nói cùng một cái gõ nhẹ vào vai. Này! Trời đất ơi! Là thầy mà con cứ tưởng là ma, sao thầy đi ra mà không phát ra tiếng động vậy? Đã vậy lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình phía sau ấy. Thầy Lã nhìn sang phía bên nhà đối diện bên kia đường, đó là nhà bà Tầm. Thầy Lã mới hỏi: Sao bên nhà đó ta thấy có cái gì khá quen thuộc? Nhà họ có thân thích hay là bà con gì với nhà anh không? Ông Hải với lắc đầu: Dạ không ạ, chỉ là hàng xóm thôi thầy. Mấy nhà quanh đây cũng cắm ruộng đất này lâu lắm rồi. Thầy Lã ậm ừ một câu rồi quay trở lại đi về phía sân sau. Tiếng máy bơm vẫn đang chạy xình xịch không ngừng nghỉ. Nước từ dưới giếng đang được hút lên bơm ra phía vườn sau. Kỳ lạ ở chỗ ban đầu ông Hải không còn lo nước giếng đổ ra vườn sẽ bị ngập úng, không thấm được. Nhưng đã gần 2 tiếng đồng hồ, nước bơm đến đâu bị đất trong vườn hút sạch đến đấy. Thậm chí đất trong vườn còn có phần khô ráo, soi đèn pin thì quả nhiên nước giếng vẫn đen sì. Thậm chí nó còn đen hơn những ngày trước đây. 12 giờ đêm cũng đã qua 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc bắt đầu. Giếng bắt đầu cạn dần. Đứng từ bên trên nhìn xuống giếng thấy sâu hun hút mà tối đen như mực. Ông Hải nuốt nước bọt chỉ dám ngó qua. Bởi vì ông sợ giờ mà thò đầu nhìn xuống, ông sẽ bị hai bàn tay bất ngờ kéo cả người xuống giếng. Thầy Lã với nói: Tắt máy bơm đi, giờ anh phải xuống dưới đó. Ông Hải run run chỉ tay xuống giếng hỏi lại: Thầy bảo sao ạ? Con phải xuống giếng này thật đấy hả thầy? Con sợ lắm thầy ạ. Thầy Lã vừa cười vừa lắc đầu: Thế anh có muốn lấy được vàng không? Nhanh lấy dây thừng rồi trèo xuống đi, ở bên trên ta sẽ chỉ dẫn. Chương 25. Cái giếng vàng đáng sợ. Thấy tiếng máy bơm đã dừng lại, bà Hoài trong nhà tất nhiên cũng chưa ngủ. Thấy chồng lục sục đi vào tìm kiếm thứ gì đó, bà Hoài mới hỏi chồng: Này, đã thấy gì chưa hả mình? Mà mình đang tìm cái gì đấy? Ông Hải quay lại đáp: Tìm dây thừng, thầy Lã bảo tôi phải trèo xuống dưới đó để lấy vàng. Không biết có vàng không, nhưng mà nhìn xuống giếng thôi cũng đủ sợ chết khiếp rồi. ai mà dám xuống. Bà Hoài khẽ đặt con nằm xuống gối rồi ngồi dậy chui ra khỏi màn nói. Cái ông này, làm được đây rồi thì giờ lại kêu sợ. Ông cứ trèo xuống dưới đi cho tôi. Tôi ở trên này canh chừng cho. Chẳng nhẽ ông không muốn lấy vàng à? Bà Hoài nói y như thầy Lã, nhưng quả thật là người trải qua cái cảm giác đã từng ở dưới giếng, nên ông Hải sợ hãi là chuyện bình thường. Hơn nữa nước giếng bây giờ còn đen xì xì, giếng thì sâu hun hút, tối om, nhìn từ trên xuống cứ như là đường đi xuống địa ngục vậy. Cầm cuộn dây thừng khá nặng, ông Hải lưỡng lự không muốn đi, nhưng bị vợ thúc ép quá nên chẳng còn cách nào. Bà Hoài sau lần mất con đợt trước thì giờ đây, cứ chồng không ở trong nhà thì bà phải canh chừng cậu con trai. Dù muốn ra bên ngoài xem lắm, nhưng không dám để con ở lại một mình, nên bà Hoài chỉ dám ngó ngó ra sân sau nhìn. Thấy ông Hải đang buộc đầu sợi dây thừng vào một cái cây gần giếng, ông Hải còn hỏi thầy Lã. Rồi đó có vàng thật hả thầy? Thầy Lã đáp. Nhà anh cứ xuống đi rồi khắc biết, dù cho có thấy thứ gì cũng đừng có hoảng sợ. Cuối cùng thì ông Hải miệng ngậm đèn pin, hai tay đu dây thừng trượt từng chút xuống cái giếng tối om. Nước bị hút khiến cho thành giếng trơ ra trơn trượt, rất khó để leo xuống. Phần vì sợ hãi dưới giếng có điều gì đó bất thường. May mà khi nãy ở trên cao thả dây thừng xuống có nghe tiếng dây thừng chạm vào mặt nước. Có nghĩa là sợi dây đủ dài để ông Hải leo xuống dưới đáy giếng. Phía bên trên thầy Lã vẫn đang theo dõi từng nhất cử nhất động của ông Hải. Chân ông Hải cuối cùng cũng chạm nước, rón rén đưa cả bàn tay xuống. Thì ông Hải thấy mực nước dưới giếng bây giờ chỉ còn đến phần bụng mình. Thả cả người xuống nước thì ông Hải nói vọng lên phía trên. Thầy ơi, con đến nơi rồi, bây giờ phải làm gì tiếp theo hả thầy? Thầy Lã từ bên trên nói với xuống. Cứ ở yên đấy. Dứt lời ông bước nhanh đến cái miếu. Tuy miếu đã xây xong từ sáng, dù đã làm lễ tế, nhưng trên bát nhang đặt trong miếu vẫn chưa cắm một cây nhang nào. Thầy Lã châm nến, ông đọc vanh vách ra phả của nhà ông Hải. Vừa đọc, ông vừa dùng bút lông mực tàu viết vào trong tờ giấy đỏ những ký tự có lẽ chỉ mình ông biết. Trời đang im lặng, nhưng sau mỗi câu nói của thầy Lã gió bắt đầu nổi lên. Nhưng dường như trong không gian chỉ thay đổi trong khuôn viên khu vực nhà ông Hải. Những cái cây trong vườn lay chuyển. Dưới giếng ông Hải cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi khi mà chẳng hiểu từ đâu. Những tiếng hú cứ thế vọng ra không xác định được nó bắt nguồn từ đâu. Ông Hải pha đèn lên phía trên nhưng không thấy thầy Lã đâu cả. Ông Hải sợ hãi gọi. Thầy ơi, thầy đâu rồi? Thầy ơi! Chẳng ai trả lời bởi thầy Lã còn đang làm việc của mình. Quỳ trước miếu thầy Lã mỗi lúc đọc một nhanh hơn. Mà thầy càng đọc nhanh thì gió thổi càng mạnh. Bên dưới giếng ông Hải cũng đang phải chịu những cảm giác ghê rợn, hãi hùng. Khi mà gió thổi có miệng giếng tạo thành những âm thanh u ám. Nước giếng đang lặng, bỗng nhưng lăn tăn chuyển gợn. Gọi thầy Lã không thấy đâu, quá sợ hãi. Ông Hải quyết định trèo lên trên. Nhưng vừa với nắm tay vào sợi dây thừng thì ông Hải đã bị kéo tụt xuống dưới. Đôi chân đang ngầm dưới làn nước đen xì vừa bị rất nhiều cánh tay kéo xuống. Ông Hải kinh hoàng muốn kêu lên cầu cứu, nhưng như có ai chặn họng, mở mồm nhưng lại không thể phát âm ra thành tiếng. Càng cố bám lấy sợi dây thừng thì ông Hải càng bị kéo mạnh xuống nước. Cầm chiếc đèn pin khua đi khua lại, ông Hải nhìn thấy dưới mặt nước đen xì kia đang nổi lên những bàn tay trắng ẩn. Những bàn tay đó đang từ từ len lên trên, bám lấy cơ thể của ông. Hoảng sợ tột độ, ông Hải ú ớ ngẩng đầu lên trên nhìn xem thầy Lã có đang ở đó để cứu ông không. Vô vọng, miệng vẫn cố há để mong sao có thể kêu cứu, nhưng ông Hải chết ngất đi bởi hai ngón tay gầy guộc trắng ẩn ướt đẫm nước vừa với móc vào miệng ông. Rồi từ đâu những bàn tay người mọc ra từ khắp thành giếng, chúng ôm chặt lấy người ông Hải. Dù cho ông Hải lúc này đã bất tỉnh nhân sự, mắt trợn lên vì quá sợ. Phía bên trên thầy Lã đã viết xong, ông vội vàng gấp tờ giấy lại, cho vào một chiếc phong bao màu vàng, thắp ba nén nhang, thầy Lã cắm vào bát rồi đốt phong bao ban nãy. Phong bao cháy rực, một cơn gió bất chợt thổi đến, quấn xoáy phong bao đang cháy đỏ lửa kia rơi xuống bên dưới giếng. Trời đất trở lại trạng thái im lìm như nó vốn có khi màn đêm buông xuống. chạy lại phía giếng nước, thầy Lã soi đèn xuống. Bên dưới thì thấy ông Hải chỉ còn thò mỗi cái đầu lên khỏi mặt nước. Gọi mấy câu không thấy ông hỏi trả lời. Thì thầy Lã mới cầm sợi dây thừng, quật quật vào mặt nước để tạo tiếng động. Nước bắn vào mặt làm cho ông Hải tỉnh lại sau cơn thất kinh bạt vía. Ngước lên trên thấy thầy Lã, ông Hải vội kêu cứu. Thầy ơi, cứu, cứu con với, cho con lên đi thầy ơi. Thầy Lã cười lớn. Sao lại lên, anh phải ở dưới đó mà lấy thứ mình cần chứ. Ông Hải nghe thấy giọng cười thầy Lã lại càng sợ hơn. Vàng đâu thì chẳng thấy, chỉ biết ban nãy ông Hải đã sợ gần chết. Nếu mà cái giếng còn nhiều nước, chắc ông Hải cũng ngất chìm dưới nước mà tắc thở chết rồi. Nghĩ lại lúc có rất nhiều những bàn tay người thò ra bám lấy cơ thể mà ông Hải bủn rủn không dám nhúc nhích. Nhưng dưới này sợ, sợ lắm, thầy cho con lên đi. Thầy Lã đáp, đừng sợ, có ta ở đây rồi. Giờ anh thử mò dưới đáy giếng xem có thấy gì không. Nhanh lên, quá nửa đêm rồi đấy. Ông Hải hít một hơi rồi định thần lại. Nước giếng lúc này cũng đã dâng cao hơn sau khi máy bơm ngừng hoạt động. Mặt nước bây giờ đã lên quá bụng ông Hải. Ông Hải lẩm bẩm khấn. Con lại các ngài, con là người trần mắt thịt không biết gì cả, các ngài tha cho con. Miệng đọc đi đọc lại những câu đó, ông Hải cúi xuống vục tay mò mẫm trong làn nước đen sì. Đá quậy. Vẫn chỉ là những cục đá quậy giống như lần trước, bởi khi ông Hải nhấc lên khỏi mặt nước, dưới ánh đèn pin mà thầy Lã soi xuống, chúng vẫn chỉ là những hòn đá vô giá trị. Thầy Lã bên trên vẫn nói, cứ tìm tiếp đi. Ông Hải giơ tay tiếp tục mò, nhưng khác với lần trước, lần này ông sờ thấy một thứ gì đó vuông thành, sắc cạnh. Tiếp tục sờ thì ông Hải thấy vật này có hình chữ nhật. Nó khác hẳn với những hòn đá quậy ở dưới đáy giếng, nhưng rất khó để cậy lên. Ông Hải gọi với lên phía trên. Thầy ơi, con tìm thấy thứ gì lạ lắm nhưng không cậy ra được, nó như dính vào đáy giếng ấy thầy ạ. Thầy Lã cười rạng rỡ. Nhà có đồ gì có thể đục hay cậy ra được không? Để ở đâu tôi đi lấy. Ông Hải vội đáp. Có, thầy đi vào trong nhà, trong góc gian buồng của con có cái xà beng, thầy lấy ra đây giúp con. Thầy Lã vội đi vào trong nhà, bà Hoài vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy thầy Lã, bà Hoài hỏi ngay. Thầy cần gì hả thầy? Chồng con vẫn đang ở dưới giếng hả thầy? Thầy Lã trả lời. Nhà chị có xà beng để đâu đưa cho tôi? Anh nhà đang ở dưới giếng tìm thấy thứ gì đó rồi đấy. Nhanh tay lên. Bà Hoài cuống quýt chạy ngay vào góc buồng lấy cái xà beng đang dựng ở đó rồi đưa cho thầy Lã. Nhưng vẫn không quên hỏi. Có phải tìm thấy vàng không, không hả thầy? Thầy Lã chép miệng lắc đầu. Thế không tìm thấy vàng chẳng nhẽ chị muốn tìm thấy sắc người à? Bà Hoài mừng rỡ muốn ra ngoài xem lắm, nhưng sợ con đang ngủ không ai trông. Nên từ lúc ông Hải trèo xuống giếng đến bây giờ, bà Hoài vẫn lo vừa mừng. Ấy thế chỉ dám đứng trong nhà nhìn ra ngoài vườn. Buộc cái xà beng và sợi dây thừng, thầy Lã thả xuống cho ông Hải đang sốt ruột chờ bên dưới. Lúc thầy Lã đi, ông Hải cố định hình xem thứ ông vừa sờ thấy là cái gì, nhưng không thể nào đoán ra được. Đá quậy thì không thể nào vuông cạnh như thế, mà lần trước cũng đã mò kỹ nhưng không hề thấy. Làn nước đen khiến cho ông Hải càng khó xác định. Cầm xà beng trong tay, ông Hải mạnh dạn chọn điểm kê rồi ra sức cậy thứ đó lên. Hì hục một lúc, cuối cùng vật thể lạ đó cũng được ông Hải đưa ra khỏi mặt nước. Dưới ánh đèn pin, ông Hải đang cầm trên tay một khối hình chữ nhật to đúng bằng viên gạch chỉ. Chỉ có điều thì gạch chỉ là màu đỏ, còn thứ này có màu vàng chóe, lóng lánh dưới ánh đèn pin. Ông Hải vui sướng đến nghẹn lời. Thầy ơi, vàng thật thầy ơi. Thầy Lã giục, vận khí vẫn còn, cố tìm tiếp đi, có thể vẫn có đó. Quả đúng như lời thầy Lã nói, sau đó ông Hải tiếp tục cậy lên được hai viên gạch bằng vàng nữa. Lúc viên gạch thứ ba được cậy lên, nước bỗng sôi ùng ục, sau đó từ màu đen chuyển thành trong vắt như màu nước vốn có trước đây. Thầy Lã kêu ông Hải leo lên. Trên thành giếng ba viên gạch vàng được xếp ngay ngắn. Thầy Lã làm lễ cúng tế trời đất, cảm tạ thần giữ của xong xuôi. Nhìn sang ông Hải, thầy Lã khẽ nói. Ta đã giúp được nhà anh lấy được của. Ngày mai ta sẽ rời đi. Sau này cả nhà nhớ tích đức làm việc thiện. Đừng quên chăm lo mồ mả tiên tổ, cũng như những vị trí quan trọng trên mảnh đất này. Ông Hải quỳ mọp xuống lại. Con đội ơn thầy, chúng con biết ơn thầy nhiều lắm. Thầy Lã gật đầu. Bà Hoài lúc này từ trong nhà thấy ba viên gạch vàng xếp trên thành giếng. Quá sung sướng, bà bế cả cậu con trai đang ngủ ngon lành chạy ra. Thầy Lã đưa tay lấy một viên gạch vàng rồi khẽ nói. Như đã thỏa thuận từ trước, ta sẽ lấy một nửa số của tìm được. Nay ta lấy một viên gạch vàng, nửa viên còn lại ta gửi cho vợ chồng anh, giúp ta cứu tế dân nghèo, người ăn xin, người bệnh tật trong làng này. Khi gà gáy ta sẽ lên đường, mọi sự ta đã dặn dò anh chị rồi, cứ thế mà làm. Càng tích đức thì càng có lợi về sau. Nói xong, thầy Lã cầm viên gạch vàng đi vào trong nhà sửa soạn đồ đạc. Bà Hoài sau khi thầy đi khuất thì cầm cả hai viên gạch suýt xoa. Mình ơi, nhiều vàng quá, nhà mình giàu thật rồi. Ông Hải nhìn theo lưng thầy Lã mà cảm kích vô cùng. Ông nhắm mắt chắp tay. Cảm ơn thầy. Chương 26. Lòng tham. Quay trở vào trong nhà, thấy bà Hoài vẫn còn đang mê mẩn với hai cục vàng. Thầy Lã ngồi đợi ông Hải pha ấm trà nóng, thầy mới nói. Công việc của ta đến đây là hết. Tuy số vàng trên mảnh đất này còn rất rất nhiều, chứ không phải chỉ có 3 viên gạch vàng. Nhưng như hôm trước ta nói với anh nhà, tuy việc long mạch nứt vào giờ nào thì sẽ tùy vào vận khí mà lấy được nhiều hay ít. Số trời đã định chỉ cho như thế thì cũng lên lấy đó làm vui vẻ. Vật chất chỉ là thứ nhìn thấy trước mắt, quan trọng vẫn là hậu vận về sau. Việc thờ cúng nhang khói cho những linh hồn đã chết nơi đây cũng giúp gia chủ có được cái hậu vận tốt sau này. Đừng quên những điều đó. Nước giếng sân sau cũng đã trở lại bình thường, giếng nước ngọt trong hầm cũng đã ổn định. Bà Hoài có vẻ như không quan tâm đến lời thầy Lã nói cho lắm. Đem hai cục vàng bọc lại cẩn thận, bà Hoài cất kín vào một chỗ. Ông Hải rót trà mời thầy rồi khẽ đáp. Dạ dạ, chúng con cảm ơn thầy, công chuyện đã xong. Một tháng qua thầy cũng đã rất vất vả. Hay là thầy ở lại đây với chúng con một thời gian nữa đã. Chúng con sẽ tiếp đãi thầy như cha như mẹ trong nhà. Thầy Lã mỉm cười. Tấm lòng của anh ta hiểu, nhưng ta đến đây là vì được thần báo mộng chuyện tốt. Này chuyện đã xong cũng lúc là ta phải đi rồi. Ta có điều này muốn dặn anh. Vàng tìm được thì có thể dùng ngay, nhưng tốt nhất để tránh thị phi. Hãy chờ đợi một thời gian sau, ắt sẽ có cơ hội. Tiếng gà gáy báo hiệu lúc này đã 4 giờ sáng. Hành lý vẫn chỉ là một cái túi vải, cái nón rách khi đội lên thì che gần nửa khuôn mặt. Thầy Lã đứng lên nói. Thôi, ta phải đi đây. Mong cho anh chị cuộc sống sau này ngày càng viên mãn phát vượng hơn. Nhớ những lời ta dặn đấy. Vợ chồng ông Hải vội vàng tiễn bước thầy. Ra đến cửa, bà Hoài dừng lại vì còn phải ngó qua cậu con trai trong nhà. Ông Hải đưa thầy ra đến cổng, con chó cũng quấn lấy chân thầy Lã, khẽ rụi đầu như một lời chào tạm biệt. Ông Hải hỏi thầy, thưa thầy, vậy sau này có việc cần, con phải tìm thầy ở đâu ạ? Thầy Lã lắc đầu, mọi chuyện đều có duyên số, có sự sắp đặt, giống như cách ta đến đây vậy. Nếu có duyên thì ắt gặp lại. À còn chuyện này nữa, nếu có sinh chỉ nên sinh lấy 3 hoặc 4 người con, giờ anh chính là trưởng. Điều này lẽ ra ta không được tiết lộ, nhưng nhìn vào gia phả ta thấy có chút khúc mắc. Bởi ngay từ đầu anh không phải là trưởng, nên nếu sinh nhiều sẽ không tốt, anh chị em trong nhà có sự phân chia, gia đình sẽ gặp biến cố. Thôi, ta đi đây. Đứng bên ngoài cổng nhìn theo thầy Lã vai khoác túi vải, đầu đội nón rách bước đi khoan thai, nhẹ nhàng, ung dung tự tại. Ông Hải yên lặng cúi đầu chào thầy, cho đến khi bóng thầy Lã khuất hẳn ông mới đi vào trong nhà. Một tháng qua tuy thời gian không phải là lâu, nhưng việc thầy Lã ra đi quá đột ngột khiến cho ông Hải thấy có chút gì đó hụt hẫng. Thật sự mà nói, ban đầu khi gặp thầy Lã, cả hai vợ chồng ông đều có chút nghi ngờ, nhất là vợ ông, bà Hoài. Tính đàn bà hay đa nghi nên ông Hải cũng hiểu được. Những ngày qua nhìn thầy Lã tận tâm lo chuyện cho gia đình mình thì ông Hải nể phục thầy lắm. Thấy chồng bước vào nhà, bà Hoài mới hỏi, thầy đi rồi hả Minh, thầy có nói thêm gì nữa không? Ông Hải đáp, bà đấy, bà nãy thầy dặn dò, bà là phụ nữ bà phải nhớ, đằng này cứ chúi mắt vào hai viên gạch vàng mà bà cất ở đâu rồi? Bà Hoài chỉ tay lên trên nóc tủ đứng, tôi bọc kỹ để trên kia rồi, Mà cả cái cục vàng lớn thế này liệu bán thế nào được hả mình? Ông Hải nhìn quanh nhà một lượt rồi suy nghĩ. Lát sau ông Hải nói: Lấy vàng xuống đây, tôi tính sẽ chôn xuống dưới đất. Bà Hoài ngạc nhiên: Thế ông không định bán đi để mà lo liệu công việc à? Như sửa nhà chẳng hạn. Mà không, tôi nghĩ nên xây mới đấy. Rồi chăm lo mộ phần cho các cụ cho nó khang trang nữa chứ. Ông Hải khẽ nói với vợ: Bây giờ mà làm những việc đấy, thế nào cũng bị dân làng soi mói. Mới đây nhà ta còn làm bao nhiêu chuyện, chắc hẳn mấy con chim lợn sẽ thắc mắc tiền ở đâu ra chứ. Tối ngày hôm qua vợ chồng con Tầm đã sang đây thăm dò rồi đấy. Cố đợi một thời gian nữa chứ. Nhân tiện lần trước có mẹ con cái bác mà ngày trước bố mình cho tiền đến đây, bà cứ giả bộ ra ngoài kể câu chuyện như vậy, nói bố mình ngày xưa giúp đỡ người ta, bây giờ con cái có nên họ đến trả ơn. Bà Hoài mới hỏi tiếp: Thế ông định chôn ở đâu? Đừng nói là đem ra vườn chôn đấy nhá. Lúc này mới chỉ hơn 4 giờ sáng, trời bên ngoài vẫn tối. Ông Hải nhìn vào góc nhà nơi để chum gạo, ông nói: Tôi tính chôn ngay trong nhà, đục nhà lên sau rồi chôn vàng xuống. Chỗ xi măng xây miếu vẫn còn, chôn xong tôi sẽ chát lại, đánh dấu là để chỗ chum gạo. Sau này khi yên ổn chúng ta đào lên rồi đem đi bán. Cái này cũng là thầy Lãm mách bảo đấy, ý thầy là đợi thời cơ hẵng dùng đến nó. Còn bây giờ ấy, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, nước giếng thì trong trở lại rồi, mọi sự đều êm xuôi. Từ ngày mai cuộc sống lại bắt đầu bình thường. Giờ bà đi lấy mấy thứ đồ để tôi làm luôn cho xong, nhanh cái chân lên đấy. Nghĩ chồng nói có lý, bà Hoài đồng ý ngay. Trong lúc đợi vợ đi lấy đồ để đào nền nhà, thì ông Hải cầm hai viên gạch vàng trên tay ngắm nghía. Hai viên gạch vàng đều giống nhau, mặt trên được khắc một dấu ấn kiểu như huy hiệu của một gia tộc. Kèm theo đó là những chữ Trung Quốc mà ông Hải không hiểu. Cái này thầy Lã cũng không có giải thích, nhưng với hai viên gạch vàng này thì có thể chắc chắn một điều: từ nay về sau, vợ chồng ông Hải sẽ sống trong giàu sang, không phải lo cái ăn, cái mặc. Hai vợ chồng kéo cái chum ra bên ngoài, sau đó ông Hải bắt đầu đào nền nhà lên tạo thành một cái hố nhỏ. Vì vội vàng nên bà Hoài lấy tạm cái niêu đất loại chum, cho hai viên gạch vàng vào trong, hai vợ chồng cùng nhau lấp nền nhà lại, chát một lớp xi măng cẩn thận. Trong lúc đợi xi măng khô để đưa cái chum gạo trở lại vị trí cũ thì ông Hải bảo với vợ: Tạm thời là mình chưa đụng đến số vàng đó, phần còn lại của thầy Lã chúng ta tạm giữ lại. Sau này khi dùng đến chúng ta sẽ làm những lời thầy chỉ bảo. Bà Hoài ngạc nhiên: Cái gì cơ? Ông định đem nửa viên gạch vàng đấy đi bố thí thật đấy á? Cả một gia tài đấy. Ông Hải thẳng thốt trước lời nói của vợ, ông đáp: Bà làm sao vậy? Vàng đó cũng đâu phải của mình đâu, là công của thầy Lã đấy. Giờ thầy muốn để phần của mình đi làm từ thiện thì chẳng nhẽ bà định giữ làm của riêng à? Lẽ ra thì nhà có 3 người, thầy lấy 1 thì 2 cái còn lại là của vợ chồng mình chứ. Vàng lại là vàng tìm trên đất nhà mình. Lần trước nghe thầy ném đi 2 cục vàng cũng suýt soát bằng cả một viên gạch rồi. Giờ tính ra mà đem đi cho một nửa viên gạch thì há gì chẳng phải tôi với ông không được cái gì à? Ông cứ để đấy tôi tính. Tôi sẽ làm việc thiện nhưng nó trong một khoảng nào đấy thôi. Chứ đem cả nửa viên gạch vàng đi cho thì hời cho những người kia quá. Cả tháng nay tiêu tốn bao nhiêu vào việc cúng bái xây miếu lập ban thờ. Tốn biết bao nhiêu tiền rồi đấy. Giờ lấy được chút vàng thì lại đòi đem đi bố thí khắp nơi. Dở hơi à? Ông Hải lắc đầu. Mấy ngày nay nghe vợ than phiền chuyện tiền nong, chi bao nhiêu tiền mãi chưa thấy vàng. Biết tính vợ tính toán chặt chẽ nên ông Hải cũng chỉ biết chép miệng. Ông mới khuyên nhủ: Ê giời, biết là thế đấy, nhưng ngay từ đầu thỏa thuận với thầy như vậy rồi, giờ không phải thầy đi một cái là trở mặt ngay được. Kể cả có cho đi, với chỗ còn lại thì tôi với bà sau này cũng sống quá đủ còn gì. Bà Hoài mới đáp: Thế còn đời con mình, đời cháu mình, mình không lo cho gia đình mình trước đã, lại đi lo cho bọn ăn mày ăn xin. Đấy ông thấy đấy, nhà mình có chuyện hàng xóm mới quanh đây nó toàn thêu dệt, rồi chú ông chết yểu, tốt đẹp mẹ gì chúng nó. Ông Hải thở dài: Thôi, không bàn đến chuyện này nữa, để sau rồi tính. Nhưng tôi vẫn muốn bà làm đúng như lời thầy dặn. Mỗi câu nói của thầy Lã đều chứa ẩn ý đấy. Mình nên nghe theo đi. Bà Hoài không nói nữa nhưng vẻ mặt bà không lấy gì làm vui vẻ. Ông Hải đi ra góc buồng xem xét lại chỗ xi măng mới chát. Bà Hoài ngồi ở giường lẩm bẩm: Thầy thì thầy chứ, thầy làm cũng vì trả công chứ có phải giúp đỡ đâu. Một mình thầy còn lấy cả một viên gạch vàng. Ông này như bị tẩy não rồi. Ngày trước thì miệng nói không tin, không có tín vào bọn thầy bói thầy bùa. Giờ thầy nói một câu đã phải làm nghe theo làm hẳn hai câu. Xoa xoa đầu cậu con trai, bà Hoài cười khe khẽ. Thà mẹ để va lại cho con trai mẹ còn hơn ấy, là cho mấy cái kẻ không quen biết con nhảy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của câu chuyện Nghiệp Chướng do tác giả Dạ Vũ sáng tác. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.